Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2561, Lâm Lan hành động kinh người. Kim đan, cửu phẩm kim đan, trong đám người, truyền đến trận trận quái khiếu thanh âm, Đường Vũ trong tay cầm, đúng là một viên kim quang lập lòe đan dược. Không cần giám định, tự nhiên là cửu phẩm kim đan. Một bên, Đường Tấn Hoa há hốc mồm, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn bà con trai mình quên, trong lòng phẫn uất khó dằn. Ai biết, đúng là cho nhi tử một viên cửu phẩm kim đan. Cha, ta nói a, đại ca sẽ không quên ta. Trước hắn cho những người kia luyện đan, bất quá là dùng để luyện tập. Đường Vũ nói, qua nhiều năm như thế, hắn đối Diệp Viễn đã rất hiểu. Tất nhiên Diệp Viễn luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, chắc chắn sẽ không quên chính mình. Cho nên vừa rồi Đường Tấn Hoa cào nhau, Đường Vũ cũng làm cho hắn bình tĩnh chờ nóng. Quả nhiên, tốt nhất một viên là để lại cho mình. Cảm ơn đại ca, Đường Vũ đối lấy Diệp Viễn cung kính nói. Đây là ngươi nên được. Diệp Viễn cười nói, người khác, từng cái không ngừng hâm mộ. Có thể cùng Diệp Đại Sư trở thành bạn thân, thật sự là một chuyện hạnh phúc không gì sánh được sự tình a. Quốc sư đại nhân, ngươi có phục hay không a? Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Lan, giống như cười mà không phải cười nói. Lâm Lan đã sớm bị Diệp Viễn luyện dược thuật, xem ngốc, có phục hay không? Đương nhiên phục, một cái có thể đem Bích Ngọc Đoạn Tục Đan luyện đến cửu phẩm kim đan cảnh người. Hắn có thể không phục sao? Hắn chính là truy cầu đan đạo chi nhân, chỉ là an phận Đông Lâm quốc một góc chi địa, quyền cao chức trọng, đã sớm mất sơ tâm. Cái này bại một lần, bại triệt triệt để để. Hắn yên lặng xoay người ly khai, nói cái gì cũng không nói. Có người chứng kiến, quốc sư ra khỏi thành, ai cũng không biết hắn đi đâu bên trong. Hoàng đế cũng không có giữ lại, hắn biết rõ Lâm Lan cái này bại một lần, có thể nói là không còn hy vọng. Hôm nay xem Diệp Đại Sư luyện đan, thật là kinh vi thiên nhân. Chấm muốn bái Diệp Viễn là quốc sư, không biết Đại Sư có thể hay không đáp ứng. Dứt lời, Hoàng đế đúng là trước mặt mọi người đối lấy Diệp Viễn cúi đầu thật sâu. Cái này, thật là tối cao quy cách lễ ngộ. Hiện tại Kiều Khai Nguyên là ở mời Diệp Viễn, mà không phải thực hiện đổ ước. Thế nhưng, không có ai cảm thấy có gì không ổn. Diệp Viễn, xứng đáng, chỉ bằng Diệp Viễn đan đạo thực lực, là một cái quốc sư, lại coi là cái gì? Thậm chí, Diệp Viễn làm người quốc sư này, coi như chịu thiệt. Diệp Viễn thản nhiên nói, tất nhiên bệ hạ lễ ngộ như thế. Cái kia Diệp mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngoặc kép, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ, nhường Đường ra nhảy lên trở thành Đông Lâm đệ nhất đại gia tộc. Đường ra thế lực, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ Đông Lâm quốc. Hoàng đế cũng chính thức đối ngoại tuyên bố, nhị hoàng tử trở thành thái tử. Vào khoảng 3 năm sau đó kế thừa đế vị. Dương Gia, Giang Ngữ, Lục Vân Chi Lưu, tại Đông Lâm quốc địa vị cũng đều nước lên thì thuyền lên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng gió êm sóng lặng thời điểm, lại một việc oanh động toàn bộ Đông Lâm. Nửa tháng sau một cái sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Di, quốc sư phủ trước cửa, sao có người quỳ ở nơi đó? Ha ha, cái này có gì ngạc nhiên? Từ Diệp Đại Sư làm quốc sư, đến đây cầu đan nối liền không dứt. Cái này nhân loại, phòng trừng cũng là đến cầu đan a. Không đúng, ngươi xem hắn dáng vẻ, làm sao như là quốc sư? Quốc sư, ngươi mắt mù a? Quốc sư làm sao lại quỳ gối nhà mình cánh cửa? Ai nha, ta nói không phải Diệp quốc sư, là Lâm quốc sư, Lâm Lan, còn... Thật đúng là, cái này, đây là muốn gây sự tình a. Lâm sư dĩ nhiên đi mà quay lại, còn quỳ gối quốc sư phủ trước đại môn. Ngoặc kép, đợi cho trời sáng, quốc sư phủ trước đại môn sớm bị vây chặt như nêm cối. Tiền nhậm quốc sư quỳ gối đương nhiệm quốc sư trước cửa. Chuyện này, muốn không oanh động cũng không được a. Đối với loại chuyện như vậy, tự nhiên không thiếu người chỉ trò. Nhưng, Lâm Lan chút nào không hề bị lay động, cứ như vậy thẳng tắp địa. Mà, quỳ, Đường Vũ từ quốc sư phủ đi ra, nhìn lấy Lâm Lan cau mày nói. Lâm sư cử động lần này nhưng là vì sao? Bây giờ, Đường Vũ cụt tay đã mọc ra, cùng thường nhân không khác. Hơn nữa hắn ăn vào trúc cơ thiên đan sau đó, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đột phá thượng vị tiểu cực thiên. Tại Diệp Viễn mang vào quốc sư phủ sau đó, hắn đem trong nhà sở hữu sự vụ đều giao cho Đường Tấn Hoa xử lý. Chính mình lại cam nguyện đi tới quốc sư phủ, làm lên đại quản gia. Lâm Lan nghe vậy, chỉ là thản nhiên nói, ta tới bái sư, bái sư. Đường Vũ nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt, đường đường trước quốc sư, nhị phẩm thiên dược sư, tới bái sư. Đám người chung quanh, cũng bị bốn chữ này châm lửa, bái, bái sư, ta là không phải nghe lầm, đùa gì thế, Lâm sư cùng Diệp sư không phải đối thủ một mất một còn à. Hắn thế mà lại buông xuống tư thái, quỳ gối Diệp sư trước cửa bái sư. Cái này Lâm sư, không phải là muốn chịu nhục, đối Diệp sư bất lợi a? Rất có thể a. Ngoặc kép, chẳng ai nghĩ tới, đã từng ngạo thị Đông Lâm quốc sư đại nhân, có thể buông xuống tư thái, trước mặt mọi người quỳ xuống bái sư. Cái này lực đánh vào, thực sự là quá mạnh mẽ. Thông minh như Đường Vũ, nhất thời cũng là không nghĩ ra. Đi mau đi mau, quốc sư đại nhân, ngươi lại quấy rối, cũng chớ có trách ta không khách khí. Đường Vũ bản năng cho rằng cái này ra hỏa là tới quấy rối. Trực tiếp oanh người, Lâm Lan như trước sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, tùy ý, không nhìn thấy Diệp Viễn, lão phu là sẽ không ly khai. Đường Vũ hơi nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là ý định tới quấy rối. Lâm Lan không để ý đến Đường Vũ, trực tiếp yên lặng. Đường Vũ lạnh rên một tiếng, nói, Lâm Lan, đừng tưởng rằng ngươi là đại cực thiên vị cường giả, tại đây hoàng thành sẽ không người dọn dẹp ngươi. Nói cho ngươi, Vân Sư bây giờ đang ở quốc sư phủ bên trong, hắn đã đột phá trung vị đại cực thiên. Nghe lời này, Lâm Lan trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá, cái này vẻ kinh dị rất nhanh thì biến thành kiên định. Đường Vũ gặp Lâm Lan khó chơi, thẳng thắn đưa tới Lục Vân cùng một đám trợ thủ. Có Lục Vân tại, hắn sức mạnh lập tức đầy đủ rất nhiều. Lục Vân tại ăn vào cửu phẩm trúc cơ thiên đan sau đó, căn cơ bị nện một mảng lớn. Hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đạt được trung vị đại cực thiên. Người đến, cho ta đem hắn đuổi đi. Đường Vũ trầm giọng nói, một đám người xô xô đẩy đẩy, nỗ lực bả Lâm Lan đẩy ra. Có thể, hắn không nhúc nhích tí nào. Tiểu cực thiên vị, tự nhiên không có khả năng thôi động đại cực thiên vị. Thế nhưng, Lâm Lan cũng không có hoàn thủ, có hộ vệ không kiên nhẫn, trực tiếp một cước đạp ở trên người hắn. Hắn vẫn không có hoàn thủ, dừng tay. Lục Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Hắn đi tới Lâm Lan trước người, nói, người thật muốn bái sư. Lâm Lan nói, ý ta đã quyết. Lục Vân cau mày nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Lan thản nhiên nói, nhiều lời vô ích, ta sẽ dùng hành động chứng minh. Lục Vân phát hiện, Lâm Lan tựa hồ trở nên có chút không giống. Hắn cảm giác, Lâm Lan tựa hồ quên đi tất cả. Cả người đều trở nên mềm mại rất nhiều. Không buồn không vui, không kiêu không gấp, cái này Lâm Lan, cùng trước hắn nhận thức Lâm Lan, tưởng như hai người, loại khí chất này là không có khả năng diễn xuất tới. Tốt, ta đi thông báo quốc sư. Về phần hắn có gặp ngươi hay không, không phải ta có thể chi phối. Lục Vân nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.